Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Hàn Vân Tịch tràn đầy ý châm chọc, làm cho Vu Gì nhìn thấy phi thường nhức mắt, nhưng Vu Gì lại nhẫn nhịn dù sao. Bây giờ là thời điểm sống còn, nàng chỉ coi Hàn Vân Tịch là kẻ mù quáng, không biết điều bầy rơi hấp huyết độc vô thiên cái địa. Một, càng tụ càng nhiều. Càng tụ càng dày làm cho Vu Gì đã gặp qua không ít quần thể độc vật cũng kinh hồn bạt vía, không dám khinh thường. Chú thích, 1, phô thiên cái địa, Putin Guider, ùn ùn kéo đến. Hàn Vân Tịch, những chất độc từ những con rơi này rõ ràng cho thấy chung là một quần thể độc vật, ngươi còn không nhìn ra được hay sao? Vu Gì nghiêm nghị chất vấn, Hàn Vân Tịch làm sao có thể không nhìn ra, lúc trước nàng đã lãnh giáo qua một lần bị đàn rơi độc công kích. Chẳng qua lần này, đàn rơi hấp huyết độc này càng kinh khủng hơn. Ở phương diện quần thể độc vật cùng công kích có một đặc điểm rất lớn, đó là sẽ không dễ dàng công kích. Quần thể phải chờ tất cả thành viên tụ tập, sau đó mới phát ra công kích. Hơn nữa, loại công kích này cũng không phải là giải rác, mà là có tính tổ chức vô cùng mạnh, phân công tương đối rõ ràng, không kém cỏi hơn nhân loại mang binh đi bày trận, đánh giặc một chút nào. Nhìn ra thì thế nào? Hàn Vân Tịch khinh thường hỏi ngược lại, Vu Gì cau mày nhìn Hàn Vân Tịch, không nghe rõ ý tứ những lời này của nàng. Cái gì mà gọi là, nhìn ra thì thế nào, rốt cuộc là nàng nhìn ra, hay là không nhìn ra? Hàn Vân Tịch không biết muốn đối phó với một quần thể độc vật, thì bọn họ phải nghĩ cách bỏ trốn trước khi đàn rơi độc bày trận công kích hay sao? Một khi để chúng nó tụ tập đông đủ, bày ra trận pháp tốt, muốn chạy trốn, cơ bản là không có khả năng. Hàn Vân Tịch, rốt cuộc ngươi có biết những độc vật này có tính công kích mạnh bao nhiêu không? Vu Gì tức giận, trong giọng nói lộ ra sự nóng nảy. Hàn Vân Tịch thờ ơ đi lên, liếc mắt nhìn bầy rơi độc, đáp nói. Đàn rơi độc vẫn còn đang bày trận, lời vừa nói, Vu Gì đảo rút ra ngụm khí lạnh. Hóa ra, số nha đầu này đều hiểu, nhưng nếu nàng biết, lại có thể không nóng nảy sao? Nàng muốn tìm cái chết sao? Vu Gì đè xuống, âng lửa giận, nghiêm túc nói. Hàn Vân Tịch, chúng ta phải mau tìm ra điểm yếu của bầy rơi độc trước khi bọn chúng phát đợt tấn công, phải liên thủ đột phá mới có đường sống. Thật sự có ân oán hãy tạm thời gác lại, đợi sau khi chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái này, chúng ta tiếp tục tính cũng không muộn. Ngươi yên tâm, bằng bản lĩnh của ta, chỉ cần ngươi phối hợp thêm chút, muốn giết lũ rơi độc, tìm ra đường máu chạy thoát vẫn là điều không khó. Hàn Vân Tịch thật sự không biết là Vu Gì đánh giá quá cao bản thân, hay là nàng ta đánh giá quá thấp bản lĩnh của Hàn Vân Tịch nàng. Nàng lạnh lùng trả lời, bản Vương Phi nói một lần cuối cùng, không cần, lời vừa nói, Long Phi Dạ liền muốn động thủ. Ở trong lĩnh vực độc thuật, hắn hoàn toàn yên tâm với bản lĩnh của Hàn Vân Tịch. Vu Gì nâng Sở Thiên Ẩn liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Dù nhà đầu, ta đã sớm nghe nói qua ngươi là người cuồng vọng, kiêu ngạo, không nghĩ tới ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng đến trình độ này. Ta cho ngươi biết, độc trong thân thể con rơi hấp huyết này còn lợi hại hơn gấp mấy lần bất kỳ độc vật nào ngươi từng gặp trước kia, vượt ra xa dự liệu của ngươi. Nếu ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn phối hợp với bản phu nhân. Nếu không, chết thế nào cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân Tịch nàng đã gặp được độc vật gì lợi hại nhỉ? Tiểu Đông có được tính là một con hay không? Khóe miệng Long Phi Dạ dâng lên một vệt châm chọc, Sở Tây Phong cùng Đường Ly đều cười, Cố Thất Thiếu vỗ tâm khảm, biểu tình khen. Bản thiếu gia thật sợ hãi, độc nha đầu, ngươi mau chóng ngoan ngoãn phối hợp với nàng ta đi. Bản thiếu gia thật muốn biết, chúng ta sẽ chết như thế nào? Các ngươi, Vu Gì tức giận đến mức mặt cũng đỏ, mắt thấy bầy rơi đã dàn hàng tốt, chuẩn bị trận pháp công kích. Nàng tức giận. Các ngươi sẽ hối hận. Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn nàng, không nói lời nào, trường kiếm của Long Phi Dạ đột nhiên chém ra, Vu Gì không thể không né tránh lui về sau, cũng không khỏi không ngửa bài với Hàn Vân Tịch. Nàng nghiêm túc nói, Hàn Vân Tịch, bây giờ không phải là thời điểm hơn thua chí khí với nhau. Ta nói thật với ngươi, bằng bản lĩnh của ta để đối phó những con rơi độc này cũng là không có khả năng, huống chi là ngươi. Chúng ta phải liên thủ, nếu còn không liên thủ, thật sự sẽ không kịp. Người suy nghĩ cho thật kỹ, khi đang nói chuyện, trường kiếm của Long Phi Dạ liền đâm đến bên trên cổ nàng. Võ công của Vu Gì không tệ, nhưng đang mang vác một người hôn mê là Sở Thiên Ẩn, thì không còn là đối thủ của Long Phi Dạ. Cố Thất Thiếu tiến lên bắt Vu Gì, Sở Tây Phong bắt lại Sở Thiên Ẩn. Mà lúc này, toàn bộ phía trên tế đàn giống như là bị đắp lên một tầng miếng vải đen, đen thui lùi. Đàn rơi hấp huyết độc đã xếp hàng thành công, sắp công kích. Sắc mặt Vu Gì nhìn đến trắng bệch, gấp đến cơ hồ là gầm thét lên tiếng. Hàn Vân Tịch, ngươi đủ, ngươi cuồng ngạo tự phụ sẽ hại tất cả mọi người. Lập tức thả ta còn có biện pháp. Nhanh lên một chút, ngươi có nghe thấy hay không? Hàn Vân Tịch nhìn nàng chằm chằm, thờ ơ không động lòng, ánh mắt lộ ra vẻ đồng tình. Mà vào giờ phút này, con rơi bay đầy trời, tất cả dục dịch, sôi sùng sục. Vu Gì càng ngày càng sợ hãi, gấp điên cũng. Hàn Vân Tịch, bọn chúng liền muốn tấn công tới. Ngươi không muốn sống sao? Coi như là ta yêu cầu ngươi được không? Chúng ta liên thủ, ngươi chỉ cần che chở, ta nhất định có thể tìm ra con rơi chúa. Hàn Vân Tịch đứng ở trước mặt nàng, chính là bất động. Mà lúc này, bầu trời phía trên bọn họ chính một đám con rơi đã chuẩn bị sẵn sàng công kích, mấy chục con rơi cùng xếp hàng thành hình mũi tên. Ngay sau đó, vô số con rơi từ bốn phương tám hướng cũng xếp đội hình tương tự, lao xuống tấn công. Không kịp, cũng không kịp. Vu Gì kinh ngạc đến ngây người, nàng không muốn chết, càng không muốn chết thảm. Nàng giãy giụa mãnh liệt, ai biết, Cố Thất Thiếu thoáng cái đã buông nàng ra. Nàng cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, lập tức rút tên ra, dương cung. Nhưng ngay tại thời điểm nàng muốn bắn tên, bầy rơi hấp huyết độc vốn là khí thế hung hăng, tính tổ chức vô cùng phong phú giống như là bị cái gì kinh sợ, bỗng nhiên toàn bộ tản ra. Từng con rơi đều kinh hoàng thất thố, chạy trốn tán loạn về bốn phía, chỉ sau thời gian chốc lát liền chạy trốn không còn một bóng dáng. Vu Gì kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị nhìn một hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không dám tin vào con mắt của chính mình. Chuyện này, chuyện gì xảy ra, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, chợt quay đầu nhìn tới hướng Hàn Vân Tịch. Ngươi, nàng muốn hỏi Hàn Vân Tịch đã làm gì, lại chậm chạp không hỏi được. Nàng không thể nào tin nổi, chính Hàn Vân Tịch đã xua tan bầy rơi hấp huyết độc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngoại trừ Hàn Vân Tịch, con người nào có khả năng này nữa? Một khi con rơi hấp huyết độc này đã nhận đúng mục tiêu, sẽ tuyệt đối không thể giải tán, chứ đừng nói gì tới chạy tứ tán. Hàn Vân Tịch không hề làm gì cả, chẳng qua là lấy ra Tiểu Đông đang ngủ mê man, ôm ở trong tay, nhẹ nhàng vuông. Ốt ve mà thôi. Vu Gì tất nhiên thấy con sóc nhỏ đang nằm ở trong tay Hàn Vân Tịch, chẳng qua, nàng cũng không có để ở trong lòng, càng sẽ không nghĩ tới cái con sóc nhỏ dễ chơi đùa cưng chiều kia sẽ là độc thú, chí bảo của độc tông. Nàng sợ run một hồi lâu mới lẩm bẩm lên tiếng, Hàn Vân Tịch, thật sự là ngươi làm. Hàn Vân Tịch không trả lời, không giải thích, Thiêu Mi nhìn nàng, khóe miệng chứa đầy ý khẽ cười. Thấy vậy, Vu Gì hồi tưởng lại vừa xong. Chính mình đã nói những lời đó, lại nghĩ tới Cố Thất Thiếu bọn họ vừa mới cười nhạo, mặt nàng không cách nào khống chế, tự đỏ lên. Sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên Vu Gì bị làm nhục đến đỏ mặt. Lần đầu tiên phát hiện, hóa ra, chính mình mới thật sự là không biết gì, tự phụ. Khắp người Vu Gì tràn ngập sự phòng bị, khẩn trương đối phó với độc vật, Hàn Vân Tịch lại dễ dàng giải quyết. Mà thậm chí... nàng cũng không biết Hàn Vân Tịch giải quyết như thế nào. Vu Gì có cảm giác, vài chục năm khổ học độc thuật của nàng, tất cả đều học uổng công. Nàng bại trận dưới tay xú nha đầu này, Hàn Vân Tịch. Sỉ nhục thật lớn, mặc dù thẹn thùng với câu hỏi, nhưng Vu Gì nhưng lại vẫn muốn biết. Hàn Vân Tịch, ngươi làm thế nào xua tan bầy rơi? Còn nữa, vừa mới xong, ngươi làm thế nào biết được bụi gai đằng trúng độc? Ngươi nói... Cố Thất Thiếu cũng muốn biết, lập tức vểnh tai. Hàn Vân Tịch thật sự mở miệng giải thích, nàng nói. Nói cho ngươi biết thì ngươi cũng không hiểu. Ngươi là thân thích với Sở Thanh Ca phải không? Không trách ngươi lại giống nàng, vô tri, tự phụ như thế. Ngươi, Vu Gì vừa xấu hổ vừa giận, nắm chặt tay, toàn bộ móng tay đều đâm sâu vào trong lòng bàn tay. Nàng bất thình lình nâng lên một cái tát, nhưng nàng căn bản không có cơ hội đánh Hàn Vân Tịch. Bởi vì Long Phi Dạ đã bắt được tay nàng. Hắn ngoan tuyệt, cay độc kéo một cái, gắng gượng phế bỏ luôn bàn tay này của nàng. Long Phi Dạ lạnh giọng, bản vương còn không có ý định giết ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm cái chết, bản vương sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vô Dĩ đau đến mức không nói ra thành lời. Một tay này bị phế bỏ, còn một tay kia, cuối cùng cũng không dám động. Cho dù nàng còn khí lực để hạ độc, cũng không có hạ quyết tâm hạ độc. Nàng vừa mới dùng toàn bộ độc trên người với bụi gai đằng mà còn vô dụng đối. Nếu bây giờ lại dùng, chỉ có thể trở thành trò cười mà thôi. Hàn Vân Tịch, xú nha đầu này thật là đáng sợ. Nàng cuối cùng cũng phải cúi đầu, nhận thua. Vô Dĩ, làm phiền ngươi trở về nói cho Sở Thanh Ca một tiếng. Chỉ bằng cái suy nghĩ kia của nàng ta, không xứng đáng để yêu thích phu quân của ta. Hàn Vân Tịch đột nhiên lạnh giọng, giọng nói ngang ngược, ánh mắt lãnh ngạo, giống như một nữ vương. Sở Tây Phong cùng Đường Ly không thể nghi ngờ là bị Hàn Vân Tịch làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng Cố Thất Thiếu có chút chua xót, có chút bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bị nàng chọc cười. Lời nói như vậy, toàn bộ Vân Không Đại Lục cũng chỉ có nữ nhân này nói được, hắn nghe. Vô cùng yêu thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Long Phi Dạ, nhìn mặt giống như không có biểu tình, khóe miệng liên tục co quắp lại bán đứng nội tâm của hắn. Hắn luôn bá đạo, hôm nay lại bị nữ nhân này bá đạo hơn mình như vậy, đột nhiên có chút không kịp thích ứng. Vô Dĩ là một nữ nhân đã lớn tuổi mà một lần nữa lại bị Hàn Vân Tịch làm cho rung động. Rốt cuộc, nàng đã minh bạch vì sao cháu gái ngoại của nàng thất bại dưới tay Hàn Vân Tịch thảm như vậy. Ngay cả nàng cũng thua, không phải sao, bắt được Sở Thiên Ẩn cùng Vu Gì, lại lấy được viên độc lệ thứ tư, chuyến này Hàn Vân Tịch bọn họ đi đến Độc Tông vẫn rất xứng đáng. Mặc dù không biết làm sao bọn họ từ địa cung lại rơi vào cánh rừng rậm này, nhưng chắc chắn có thể khẳng định bọn họ đã rời khỏi địa cung, nơi này hẳn là một trong mảnh rừng của kho độc thảo, muốn rời đi là chuyện dễ dàng. Bọn họ phải mau chóng rời khỏi nơi này, dù sao. Địa cung sập cũng dẫn tới động tĩnh không nhỏ, nếu như dẫn tới sự chú ý của người bên y học viện sẽ rất phiền toái. Bắt được Sở Thiên Ẩn cùng Vu Gì, bọn họ phải rời khỏi địa cung, Hàn Vân Tịch lại không khỏi ngẩn ra, dừng bước. Mới vừa trong một chớp mắt, nàng có cảm giác linh hồn rung động. Nàng sợ run trong chốc lát, lại không tự chủ, chậm rãi xoay người, nhìn tới hướng chính giữa khối tế đàn vô tự bi của Độc Tông. Chỉ thấy phong cách vô tự bi cổ xưa thần bí, một nửa phong hoa biến thành màu đen, một nửa đóng đầy rêu xanh, một bên không khí trầm lặng, một bên sinh cơ bừng bừng, giống như là sáng và tối, sinh và tử, xuôi ngược dung hợp. Hàn Vân Tịch giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí mà vô hình hấp dẫn, giờ khắc này, đầu nàng trống rỗng, trong mắt chỉ có vô tự bi này, cả người nhìn giống như là một linh hồn xuất khiếu. Long Phi Dạ dắt tay nàng. Rõ ràng cảm giác được tay nàng lạnh như băng. Hắn không biết chuyện cái, lại không khỏi có chút hoảng hốt, gấp giọng hỏi. Hàn Vân Tịch, nàng nhìn cái gì chứ? Lúc này Hàn Vân Tịch mới tỉnh hồn lại, nàng cũng không biết vừa mới xong nàng bị làm sao. Không, chỉ là nhìn một chút, đi thôi. Long Phi Dạ nắm chặt tay nàng, cũng liếc mắt nhìn tới hướng vô tự bi bên kia, luôn cảm thấy bất an, một khắc cũng không muốn đứng lại. Bọn họ tìm kiếm một phen cuối cùng phát hiện bọn họ đang ở vực sâu giữa hai ngọn núi khô trong kho độc thảo, phí mất một phen khí lực, lại né tránh người của y học viện đi tuần núi, cho đến khi trời tối, bọn họ mới về đến bên trong y thành. Bọn họ sẽ không đợi lâu ở y thành, sau khi nghỉ ngơi chốc lát liền ra khỏi thành. Mà vừa ra khỏi thành, Long Phi Dạ thả Vu Gì ra. Hắn nói, trở về nói cho tộc trưởng U tộc, con của hắn ở trong tay bản vương. U tộc, Hàn Vân Tịch hiếu kỳ, cách chương.